Chương 2. 248 Bắc Lam Thành Chiến 1. Thanh Loan tại không trung đống nhiên kêu một tiếng, đống nhiên lao xuống, tại cách xa mặt đất 7-8 mét lúc ngừng lại, bữa giữa không trung. Phía dưới một đám đần độn thi khôi nhóm, phát hiện đỉnh đầu có dị động, từng cái ngẩng sưng hư thối đầu, duỗi ra cảnh khô đồng dạng cánh tay, hướng về giữa không trung Thanh Loan bên cạnh bắt bên cạnh giống. Chỉ tiếc, bọn họ nơi nào với tới A Kiều Mộc đứng tại Thanh Loan cong lên, túi đầu nhìn xuống này phiếu thi khôi, cùng bên cạnh thái tử liếc nhau một cái. Thái tử gật gật đầu, lật tay ở giữa liền từ nội giới bên trong lấy ra hai thùng dầu hỏa, trong đó một thùng đưa cho Kiều Mộc. Hai người liền bắt đầu hướng về phía dưới một hàng kia lít nha lít nhít cái hố nhỏ bên trong bùn bùn nghiêng đổ dầu hỏa. Đổ xong trực tiếp đem thùng hướng thi khôi trên đầu một đập, đập bạo hai con thi khôi đầu. Mà lúc này Lận Thành chủ chính dẫn đầu một đoàn người sửa gấp cửa thành lỗ thủng, mười mấy tên rèn thể sư người mặc giáp dày, như là tấm thuẫn đồng dạng ngăn tại đám người phía trước nhất, đang không ngừng vung ra đại kiếm, cắt dưa chặt đồ ăn giống như chém từ lỗ thủng bên trong chui ra thi khôi tay chân cùng đầu. Đây đối với hung tàn tiểu phu thê, ở cửa thành chiến đấu nhất đốt một khắc, bắt đầu một trận lệnh toàn dân cổ vũ phân chấn vở kịch biểu diễn. Mặc Liên đầu ngón tay tràn ra một chút tử diễm, đột nhiên ở giữa đầu nhập nó bên trong một cái hố nhỏ bên trong. Ngọn lửa tiếp xúc đến dầu hỏa, siêu một tiếng đốt bạo, một loạt hỏa tuyến từ lòng đất mãnh liệt chui vào đi ra, tại Mặc Liên một tay khống hỏa thiêu đốt hạ, hừng hực mà lên. Không đến phiến dây liền đốt ra một loạt màu sắc xinh đẹp màu tím tường lửa, đủ cao bằng một người tường lửa thành công ngăn trở chúng thi khôi con đường. Thi khôi nhóm mặc dù thân thể biến dị, không có chút nào cảm giác đau, nhưng dù sao vẫn là nhục thân phàm thai, một loạt tử diễm ở trước cửa thành xây lên một đạo phòng tuyến, thành công làm chúng nó trốn bước. Hơn nữa dưới đây tất cả đều là dựa vào dầu hỏa trèo trống, bởi vậy QNZ phí không được Mặc Liên bao nhiêu linh lực. Biện pháp này thành, nhà hắn tiểu cô nương thật sự là thông minh. Này nhưng so sánh trực tiếp để hắn tiêu hao đại lượng hỏa linh lực lượng, đối đầu van nở thành thi khôi tới cũng nhanh nhanh mạnh mẽ hơn nhiều. Mắt nhìn thấy trên trăm con đứng tại tường lửa trước không tránh kịp thi khôi, trực tiếp bị tử diễm đốt thành cho bụi. Trên cổng thành huyền sư nhóm, bộc phát ra một mảnh kịch liệt tiếng hoan hô. Như thế nhất lao vĩnh giật biện pháp, coi là thật có thể ngăn trở thi khôi đại quân một đoạn thời gian. Bọn chúng muốn thông qua, thế tất được đi xuyên qua tường lửa, có thế tử diễm phía dưới. Làm sao có thể hoàn hảo? Mặc Liên đưa tay vuốt tiểu cô nương lông xù đầu, khoe miệng xẹt qua một vòng ý cười. Lận Thành chủ xuyên thấu qua cửa thành kia cái lỗ thủng cũng nhìn thấy hết thảy, lúc này kích động run tay gọi nói, đại gia nhanh thừa dịp cái này ngay miệng, đem còn lại những thứ này thi khôi đều thanh lý ra ngoài. Chúng ta tu bổ lại cửa thành, chịu đựng hệ thống lĩnh cùng triệu hầu gia lập tức liền sẽ đến cứu viện binh chúng ta. Trong cửa thành bộc phát ra một trận nhiệt huyết sôi trào tiếng giống. Đám người nhao nhao tay tăng thêm sức lực, chém giết tiến vào thành nội thi khôi, phi tốc tu bổ lỗ thủng. Long long long long cùng lúc đó, Triệu Thánh mang theo mấy ngàn kỵ người khoác áo giáp tinh binh, QNZ trước Huệ Phong một bước chạy tới trên cổng thành. Đám người nhìn thấy tinh binh chạy đến, càng là bạo phát ra trận trận tiếng hô. Huyền sư nhóm uống cạn sạch đệ nhị bình hồi huyền dược dịch, lại bắt đầu tập kết lực lượng, tiến hành vòng thứ hai đập hành động. Đây là vì phòng ngừa tầng thứ nhất tường lửa sau khi lửa tắt, có thể kịp thời bổ sung tầng thứ hai tường lửa. Chẳng qua hiện nay xem ra, cũng hẳn là không cần. Triệu Thánh thân khoác áo giáp một ngựa đi đầu, dẫn đầu một đám tinh binh từ phía sau bắt đầu tiêu đi hệ tờ toa nở bộ trên trận đại lượng thi khôi.